Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 317, Tâm Ý, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong động phủ, không gian lặng im một lúc. Một lát sau, Điền Phương Phương bật cười. Không có chuyện gì xảy ra sao? Giọng điệu thoáng nhẹ nhõm nhưng lại xen chút thất vọng. Ta đã bảo mà, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được? Thất vọng, Môn Đông nhìn thoáng qua Cố Bạch Anh. Không biết có phải mình nhìn nhầm không, nhưng ánh mắt hắn dường như mang chút trách móc, như thể không hài lòng với thiếu niên trước mặt. Cố Bạch Anh nhíu mày, ánh mắt đó của ngươi là gì đây? Mộng Doanh khẽ ho một tiếng, rồi lên tiếng, sư muội, lúc ở Dư Nga Sơn người đông miệng lắm, ta cũng không tiện hỏi, giờ rốt cuộc đã có cơ hội, rốt cuộc làm sao muội trở thành ma tộc? Lại vì sao lên cô Phùng Sơn? Trâm Tinh nghĩ một chút, chuyện này sớm muộn cũng phải nói rõ. Tối qua nàng đã kể với Cố Bạch Anh, hôm nay đành kể thêm lần nữa. Nàng cầm lấy ấm trà trên bàn, rót một chén trà cho mình để làm dịu cổ họng, rồi bắt đầu kể. Thật ra, mọi chuyện phát triển thế này cũng hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Nàng kể lại từ khi có được Tiêu Nguyên Châu, phát hiện thân phận ma tộc của mình, rồi bị quỷ yểm sinh ném vào cực băng chi uyên, cuối cùng gặp được bất giang. Sau khi kể xong, nàng thở dài, trước khi lên cô Phùng Sơn, ngay cả ta cũng không biết mình là ma tộc. Nếu biết, có lẽ ta đã chẳng tự tìm đường chết lên tông môn. Ánh mắt Cố Bạch Anh thoáng động, không đợi hắn nói, Mục Tằng Tiêu đã lên tiếng. Nói đến Tiêu Nguyên Châu, dường như nó rất có duyên với sư muội. Năm đó ở Thủy Giản, muội vì cứu Vân Tâm mà rơi xuống nước, mới lấy được nó. Có khi nào vì cảm ứng được muội là ma tộc, nên Tiêu Nguyên Châu và cả vực đều bị ảnh hưởng. Trâm Tinh im lặng, làm sao là Tiêu Nguyên Châu cảm ứng thân phận ma tộc của nàng được? Chỉ e chính vì Tiêu Nguyên Châu, thiên đạo mới thay đổi, ép nàng nhận lấy thân phận ma tộc này. Nhưng nếu nàng nói ra, cũng chẳng ai tin. Điền Phương Phương tiếp lời, may mà sư thúc đã chia một tia nguyên hồn để cứu mạng sư muội. Sư muội có thể ra khỏi cực băng chi uyên, đúng là người có đại tạo hóa. Chúng ta còn ổn, nếu sư phụ biết muội vẫn sống, nhất định sẽ rất vui. Nhưng các tông môn khác chưa chắc sẽ để yên. Lão già linh tâm đạo nhân không chết kia nhất định sẽ lại kiếm chuyện. Làm sao hóa giải được việc này? Vẫn phải tính cách đối phó. Chuyện này ta không lo lắm. Mộng Doanh lắc đầu. Hiện tại các tông môn lớn đều bị quỷ yểm sinh tàn sát, nguyên khí hao tổn nặng nề, hẳn không còn sức mà tìm thành hắc thạch gây phiền phức. Ta lo lắng là sư muội. Ta, Trâm Tinh hỏi. Sư tỷ lo lắng gì về ta? Ngày trước phụ thân muội, Ma Vương Quỷ Điêu Đường, chính vì luyện hóa Tiêu Nguyên Châu mà tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng bị nuốt chửng tâm trí. Hiện tại, Tiêu Nguyên Châu đã bị chia làm hai. Sư muội bây giờ có vẻ không sao, nhưng ai biết được nó có để lại ẩn họa nào về sau không? Còn nửa kia của Tiêu Nguyên Châu, hiện giờ ở trong tay Quỷ Yểm Sinh. Hắn tính khí thất thường, giết người vô chừng mực, hiện tại bị thương phải lẩn trốn. Nhưng một ngày nào đó, nếu hắn cũng luyện hóa Tiêu Nguyên Châu, ai biết được hắn sẽ làm gì với nhân gian. Trâm Tinh rơi vào trầm mặc, nàng vốn chưa từng luyện hóa Tiêu Nguyên Châu, và Quỷ Yểm Sinh có được nó trong 2 năm cũng chưa từng luyện hóa. Điều này chứng tỏ luyện hóa Tiêu Nguyên Châu không hề dễ dàng. Nhưng hiện tại, một nửa của Tiêu Nguyên Châu đã hòa vào linh thể của nàng. Rất có thể, nửa còn lại trong tay Quỷ Yểm Sinh cũng đã trải qua điều tương tự. Ban đầu, Quỷ Yểm Sinh còn có chút hy vọng hồi sinh Tiểu Xuân. Nhưng giờ đây Phật Luân đã bị phá hủy, Tiểu Xuân không còn cơ hội tái sinh. Một người không còn hy vọng mà vẫn sống trên đời, sẽ làm gì đây? Nàng không biết. Trong một động phủ khác, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, những bụi cây che khuất cửa động, chỉ để lại vài tia ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua kẽ hở, rọi lên khuôn mặt những người bên trong. Thiếu niên khoác trên mình chiếc áo thấm đẫm máu đỏ, khuôn mặt tái nhợt như giấy, mồ hôi rơi từng giọt từ trán, hòa cùng máu loang lổ, khiến hắn trông tựa một oan hồn từ địa ngục. Từ thân thể quỷ yểm sinh, từng luồng xương đen chậm chậm tỏa ra, chúng tụ lại thành những hình bóng mờ mờ, xoay quanh hắn, giống như những dã thú đang rình rập con mồi, chỉ chờ hắn lộ sơ hở để lao vào xé nát. Không khí trong động phủ trở nên lạnh hơn, lớp đất ẩm quấn lấy đầu ngón chân tựa như sinh vật nào đó đáng sợ. Một thiếu nữ ngồi co ro bên cạnh, áo mỏng manh, vai run rẩy, nàng bất giác nhìn về phía thiếu niên đang nhắm mắt ngồi yên. Ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Từ khi thoát khỏi Hắc Thạch Thành, nàng đã gặp quỷ yểm sinh. Hắn đưa nàng tới nơi này, nhưng nàng không dám bỏ trốn. Chờ mãi, đến khi nàng tưởng rằng hắn sẽ không quay lại nữa, thiếu niên ấy xuất hiện, đầy thương tích. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn thoáng qua sự ngạc nhiên, chỉ hỏi, ngươi vẫn chưa đi? Dung Xuân rụt rè, không dám nói gì. Nàng gặp quỷ yểm sinh trong Tu La Quỷ Đạo. Tu La Quỷ Đạo, một cấm địa khiến tất cả tu sĩ trên đại lục Đô Châu đều biến sắc khi nghe đến. Chỉ có những kẻ cùng đường hoặc những con bạc liều lĩnh mới dám đặt chân vào. Nơi đây đầy rẫy những oan hồn, quỷ lính hiểm họa rình rập. Gia đình của Dung Xuân bị một tà tu luyện tà pháp bắt cóc, trở thành vật hy sinh để mở cánh cổng dẫn vào Tu La Quỷ Đạo. Con đường dài hun hút, chưa kịp bước vào, đã ngửi thấy mùi tanh tưởi nồng nặc xộc tới. Trong tiếng gào khóc thê lương của hàng vạn ác quỷ, tà tu ép cha mẹ nàng đặt tay lên cánh cổng u tối. Máu người vừa chạm vào, cánh cổng sâu hun hút lập tức ầm ầm mở ra. Từ bên trong, vô số cánh tay trắng bệch, khô gầy vươn ra, mạnh mẽ kéo người sống vào trong. Nàng nghe thấy tiếng cha mẹ mình gào thét thảm thiết, rồi chính nàng cũng bị đẩy vào. Khi ấy, nàng nhìn thấy một thiếu niên toàn thân đầy máu. Chiếc áo choàng đã bị nhuộm đen bởi máu khô, không rõ là máu của hắn hay của người khác. Hắn có đôi mắt vàng rực rỡ nhưng lạnh lẽo. Khi nhìn nàng, ánh mắt hắn giống như đang nhìn một con kiến hèn mọn. Không chút cảm xúc, hắn từng bước tiến về phía nàng. Người này là kẻ sống sót từ Tu La Quỷ Đạo, còn hung tợn hơn cả những ác quỷ nơi đây. Trong lòng Dung Xuân, sự tuyệt vọng trào dâng. Vô số cánh tay trắng bệch kéo nàng vào sâu hơn trong hành lang tối tăm. Nàng thậm chí có thể nghe thấy âm thanh nhai nuốt xương người của những ác quỷ. Thiếu niên bước qua vũng máu đọng, bước qua những mảnh thi thể vương vãi, và bước qua nàng mà không hề dừng lại. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như kẻ đã mất đi nhân tính. Dung Xuân nhắm mắt, trong bóng tối, giọng mẹ nàng yếu ớt vang lên lần cuối. Xuân, Xuân Nhi, tiếng gọi lịm dần, tiếng bước chân dẫm lên xương khô đột nhiên dừng lại. Lực kéo mạnh mẽ quanh nàng bỗng trùng xuống. Mở mắt ra, nàng thấy thiếu niên với đôi mắt vàng rực đứng trước mặt mình. Giọng điệu khó đoán, ngươi tên là gì? Dung, Dung Xuân. Hắn thoáng ngây người. Trong khoảnh khắc, một làn xương đen vụt qua, phá tan những cánh tay trắng bệch đang quấn lấy nàng. Thiếu niên nhìn nàng, giọng nói băng lạnh, qua đây, cách chương.